Chương 435, phát hiện hành tung. Lăng Trần vô pháp uy hiếp được địa vị của hắn thời điểm, hắn có thể buông tay mặc kệ, thế nhưng hiện tại, muốn tranh đoạt hắn đệ nhất danh, vậy không thể không động thủ. Nhất định phải đem kẻ này diệt trừ, tránh uy hiếp được hắn. Lăng Trần điểm tích lũy xa xa vượt qua hắn, đã đạt đến hơn 2 vạn phần, hắn đau khổ nỗ lực, e rằng mới có thể truy đuổi tại Lăng Trần phía sau cái mông, thay vì như thế, trực tiếp giết đi Lăng Trần. Điểm tích lũy liền toàn bộ về chính mình rồi. Cái gì? Lăng Trần đã trở thành thứ nhất, liền đại sư huynh Tạ Chi Thu đều vượt qua. Diêm Tượng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tuy hắn rất tỉnh táo, thế nhưng biết này một tin tức, hay là không tiếp thụ được. Tìm, hung hăng tìm kiếm, nhất định không tiếc tất cả mọi giá, tìm đến Lăng Trần, ngàn vạn không thể để cho hắn đang gia tăng điểm tích lũy, cũng không thể đủ để cho hắn tấn trước. Nhất định phải tìm đến hắn vì cái gì gia tăng nhiều như vậy điểm tích lũy nguyên nhân. Diêm Tượng điên cuồng. Lợi hại, thoáng cái đã trở thành đệ nhất danh. Đồng dạng tại Thiên Ma Tháp tầng thứ 8, Tuân Vô Cứu, Tạ Hân Nhân cũng cảm thấy trong thức hải, kia Thiên Ma quyển trục biến hóa, tên Lăng Trần cao cao tại thượng, vượt qua tất cả mọi người, vang dội cổ kim, kinh hãi tất cả mọi người. Ai cũng không ngờ rằng, hắn cư nhiên sắp xếp tại vị thứ nhất. Vừa mới chém giết Hổ Ma Tông nhất mạch tất cả thanh niên tài tuấn, tiêu diệt Hổ Hùng, hiện tại càng làm điểm tích lũy quang vinh trèo lên đạt tới thứ nhất, ta nghĩ kia Tạ Chi Thu, Hạ Vân Hinh, Diêm Tượng, còn có một ít cường đại thanh niên cao thủ cũng ngồi không yên à, tình huống hiện tại chính là người giết chết Lăng Trần, ai liền có thể đoạt được đệ nhất. Tuân Vô Cứu nói, Hân Nhân, chúng ta cũng đi nhìn xem, có lẽ tại vây giết Lăng Trần thời điểm, có thể đạt được một ít tiện lợi cũng nói không nhất định. Chẳng lẽ Tạ Hân Nhân trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng kinh ngạc, ca ca, chúng ta cũng đi chém giết Lăng Trần, kiếm một chén canh thế nhưng Lăng Trần thế nhưng là con trai của Thánh Nữ, chúng ta Thương Tâm Điện, chưa bao giờ can thiệp Thánh Nữ Điện cùng Thông Thiên Phong tranh đấu. Giết đi Lăng Trần, kết xuống đại thù oán, tương lai không tốt làm người. Đương nhiên không phải. Tuân Vô Cứu lắc đầu, trong mắt hiện ra một vòng tinh quang. Chúng ta chỉ cần mặc người thắng bại, nếu là kia Lăng Trần thủ thắng, vậy chúng ta thừa cơ công khoảnh khắc chút phe thua, như Lăng Trần bị thua, chúng ta thì vượt lên trước một bước giết chết Lăng Trần. Nếu là hai người bọn họ bại câu thương, lựa chọn của chúng ta lại càng nhiều, thậm chí có thể toàn bộ giết chết, đem bọn họ điểm tích lũy đều nhét vào trong tay của ta. Hay là Tuân Sư Huynh cân nhờ ở cờ được chú đáo. Bởi vậy, chính là ai cũng không rút, mặc kệ kết quả như thế nào. Cuối cùng thu lợi người cũng sẽ là bọn họ. Cho ta diệt tầng thứ 8 mặt khác một mảnh khu vực, một người trên thân trần trụi, vẻ mặt lạc má thanh trắng niên, cầm trong tay đại kích, đem một tôn thất trọng cảnh ma hồn sát lục, trực tiếp đánh thành tan cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có người điểm tích lũy vượt qua chúng ta. Nếu là kia Tạ Chi Thu, Hạ Vân Hinh, Tuân Vô Cứu ba người còn chưa tính, chỉ là một cái con chuột nhắt, lại leo tới ta trên đầu ngạo thiên. Trên thân trần trụi thanh niên thét dài một tiếng, một kích phá vỡ hắc ám, ra sức nhảy lên, thân hình tiêu thất, liền lưu lại một câu, Lăng Trần ngươi nhất định phải chết, nếu như Diêm Tượng tiểu tử kia chậm chạp giết không chết ngươi, vậy hãy để cho ta tới lấy tánh mạng của ngươi. Ta nhất định muốn đoạt được lần này đệ nhất danh, thay thế Tạ Chi Thu, trở thành giáo chủ dưới trướng cấp cao nhất đệ tử. Trên thân trần trụi thanh niên, cầm trong tay đại kích, chính là nguyên lai bài dành tại đệ ngũ ngạo thiên. Tu Vi là đại tông sư thất trọng cảnh đỉnh phong, so với Diêm Tượng còn phải mạnh hơn một tia, coi như là so với Tạ Chi Thu, Hạ Vân Hinh, Tuân Vô Cứu thanh niên này ba cự đầu, cũng chỉ là mạnh hơn một tầng mà thôi. Hắn tại sao có thể dễ dàng tha thứ, một tôn tiểu nhân vật dẫm đạp tại đỉnh đầu của hắn ta cổ kình thương ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ai cùng lúc đó, trong thiên ma thắp một cái địa phương khác, toàn thân hoàng sắc y liệt phủ, tản mát ra một cỗ siêu quần khí tức thanh niên. Cũng trên mặt hiện ra rõ ràng cười lạnh, con trai của thánh nữ, thật sự lợi hại như vậy mới là chỉ là đại tông sư tam trọng cảnh, liền có thể cùng chúng ta thất trọng cảnh, bát trọng cảnh đại tông sư tranh phong coi như là thánh nhân nhi tử, cũng không có khả năng tại đại tông sư tam trọng cảnh thời điểm, liền có loại thủ đoạn này cổ kình thương này, chính là thông thiên phong, giáo chủ tư không dực nhị đệ tử, thực lực so với ngạo thiên còn phải mạnh hơn một tầng thứ. Hắn cũng không hề đánh chết ma hồn, mà là gia nhập tìm kiếm Lăng Trần trong đại quân. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số cao thủ đệ tử, thí luyện cường giả, đều chỉ hướng cùng một cái mục tiêu, Lăng Trần. Lăng Trần ở thời điểm này, tại đánh chết hắc sắc cự thú, trong cơ thể chân khí, lấy được tăng vọt thức đề thăng. Lăng Trần tu vi, đạt đến đại tông sư tam trọng cảnh đỉnh phong. Thế nhưng càng lớn đề thăng cũng không tại trên tu vi, mà là kiếm đạo cảnh giới. Tại chém giết này bạch tuộc ma hồn, Lăng Trần kiếm đạo cảnh giới, do kiếm linh hoàn vũ tăng lên tới kiếm tâm thông minh tầng thứ. Lăng Trần ánh mắt, dị thường địa trong suốt, phảng phất giống như hai khỏa bán trong suốt bảo thạch, có thể xem thấu hết thảy, biết trước sự thật cùng tương lai. Cảnh giới của kiếm tâm thông minh một khi đạt thành, trong nháy mắt, Lăng Trần đối với kiếm đạo lý giải năng lực tăng lên gấp mấy lần. Tâm Long kiếm pháp cuối cùng ba thức, nguyên bản Lăng Trần cũng không hiểu thấu đáo, nhưng bây giờ, lại bị toàn bộ hiểu rõ, đem nguyên lý, nội hạch hoàn toàn nhìn thấu. Thứ 13 thức, Ngư Long bách biến đệ thập tứ thức, Thịnh Cực Nhi suy thứ 15 thức, Vạn Long lai triều Lăng Trần hiện tại như hóa thân thành tiên tri, hoặc như là một tôn siêu phàm nhập thánh kiếm thánh, hắn cạnh như người bên ngoài, trực tiếp vũ động nổi lên trong tay lôi ảnh kiếm, đem hoàn chỉnh Tầm Long kiếm pháp thi triển ra. Suy suy suy lôi đỉnh kiếm khí, cùng với tiếng long ngâm vạch phá không trung, xung quanh ma hồn nhao nhao lui tán, không dám tới gần ngàn mét phạm vi. Ngộ kiếm, học kiếm, luyện kiếm, phảng phất chỉ là một ý niệm, toàn bộ cũng chỉ là tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành. Ngàn mét trong phạm vi, đều là kiếm thế tràn ngập phạm vi, thế nhưng Lăng Trần kiếm ý, lại có thể lan đến gần 10 dặm ra, cũng có thể cảm thụ được đến. Cách Lăng Trần hơn 10 dặm xa địa phương, một tôn vẻ mặt tâm trầm, toàn thân mặc một kiện hắc sắc giáp da nam tử gầy nhỏ xuất hiện, người này lén lén lút lút, như là một cái nông thôn khuyển đồng dạng, bốn phía loạn nghe thấy, một đường nghe mùi truy tung mà đến. Sau lưng hắn, có 7-8 danh cao thủ, cầm đầu rõ ràng là một người thanh mặt nam tử, lớn lên cùng Thanh Diện Ma Tông có vài phần tương tự, hắn chính là con trai của Thanh Diện Ma Tông, Ma Lễ Thanh. Thật mạnh liệt kiếm ý Ma Lễ Thanh nhãn tỉnh sáng lên. Hắn đã sớm cùng Diêm Tượng Thông đồng làm bậy, một chỗ tìm kiếm Lăng Trần tung tích, tại cầu thả tam thông dị năng, rốt cuộc tìm được Lăng Trần vị trí, cỗ này kiếm ý, 10 phần khủng bố, bất quá hắn người thập phần hưng phấn, không có sai, phía trước người này khẳng định chính là Lăng Trần, đó là một cơ hội thật tốt. Ma Thiệ U một người thanh niên ma tông nhất mạch cao thủ vội vàng nói, không nghĩ tới chúng ta trước hết nhất tìm được Lăng Trần. Chúng ta có muốn hay không lập tức thông báo Diêm Tượng hay là chính mình động thủ, nuốt vào này thiên đại chỗ tốt không? Ma Lễ Thanh mắt lộ tinh quang nói, lớn như vậy một con cá, chúng ta nuốt không nổi, làm không tốt sẽ bị giết lại, kia hổ hùng hơn phân nửa chính là như thế, ta dám đoán chắc, hổ hùng cũng nhất định là tìm được Lăng Trần, lại nghĩ chính mình ăn mảnh, cuối cùng lại mất mạng hoàng tuyển, chết không yên lành. Nhanh chóng thông báo Diêm Tượng, để cho hắn tới động thủ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.